Mị vương tướng môn thế gả phi. Chương 62 đến 1 kinh hãi, thay y phục trước mặt cửu vương gia, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy, vừa nãy cửu vương gia thật giống như bị Liễu tướng quân một cái tát đẩy sang một bên, không nói một tiếng đứng đến giờ người này thật là xấu, lại dám thương tổn biểu tỷ Liễu tướng quân. Lương thi công chúa khinh thường nói, mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng 10. Tầm mắt Lương Kiêu vẫn nhìn chằm chằm Liễu Lâm Ba mặc nữ trang còn trang điểm để đóng giả, giờ khắc này, ánh mắt mọi người nhìn Liễu Lâm Ba đều là sùng bái, tuy rằng Liễu đại tướng quân giờ khắc này mặc nữ trang, hơn nữa còn là vũ y, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta thấy khôi ngô vĩ đại, cảm giác đỉnh thiên lập địa. Thuốc giải kia thật công hiệu, Duẫn Băng Thanh uống một chén nước, có thể nói ra lời, lại nhất thời không biết nên nói cái gì, thẳng tắp nhìn Liễu Lâm Ba, Liễu Lâm Ba hướng về nàng gật đầu, hai tỷ muội bèn nhìn nhau cười. Một đoạn bất ngờ, liền như vậy ung dung kết thúc, quan lại tướng lĩnh dồn dập vây quanh, ánh mắt không hề che giấu chút nào hướng về trên người Liễu Lâm Ba trước sau trái phải đánh giá. Liễu tướng quân, ngài không làm nữ tử thật đáng tiếc. Tướng quân, chà chà, phát hiện ngài so với Duẫn quận chúa còn muốn đẹp hơn. Tướng quân, ngài đẹp như vậy còn nữ nhân nào muốn gả cho ngài a, trái một lời phải một lời, tất cả đều là trêu chọc nàng, Liễu Lâm Ba ngẩn ra, ách hỏng rồi. Lúng túng lại hắc hắc cười theo, không biết nên nói cái gì cho phải, may là đây là dịch dung theo dung mạo Liễu Lâm, nếu như là dung mạo vốn có của mình liền hỏng. Mà Duẫn quận chúa lại càng nghe càng hoảng sợ, căng thẳng mở to mắt nhìn Liễu Lâm Ba, chỉ lo thân phận muội muội bị lộ, mang đến vô tận tai ương ngập đầu. Tất cả những thứ này, từ khi phát sinh đến bắt đầu, lại tới kết thúc mới nửa khắc đồng hồ mà thôi, cho nên Liễu Lâm Ba mặc nữ trang, mọi người vẫn không có cảm thấy nơi nào không thích hợp, nếu vũ là Liễu tướng quân múa, ca là Liễu tướng quân hát, không coi là đấu nghệ, mà đối thủ Liễu Mộc Nhiên đã mưu kế bại lộ, Lục Hoàng tử tự nhiên vẫn là hôn phu của Duẫn quận chúa. Lương Kiêu đứng tại chỗ hồi lâu, nhìn thấy huynh đệ bị một đám đại lão ra vây quanh, ghen tuông không báo trước lần thứ hai dâng lên, một cái bắt được tay Liễu Lâm Ba, đem nàng từ trong đám người kéo ra ngoài, đi ra khỏi điện, vừa đi vừa nói. Đường đường đại tướng quân, nhìn ngươi hiện tại hình dáng gì còn không mau một chút thay quần áo đi. Hắn thật sự không cao hứng, đến tiếng vi huynh thân thiện lâu nay cũng lực bớt nghe cửu vương gia tức giận nói, mọi người tinh tế hiểu ra tiếng ca cùng vũ đạo Liễu Lâm Ba, này, Liễu tướng quân sinh là nam tử đúng là quá đáng tiếc. Trên mặt nhóm thiên kim chưa biểu diễn hoặc đã biểu diễn tài nghệ tất cả đều là vẻ xấu hổ, ông trời a, các ngươi đã cho Liễu đại tướng quân dung nhan trời sinh khiến nữ nhân đẹp nhất nhìn thấy cũng phải tự ti mặc cảm, vì sao còn muốn cho Liễu đại tướng quân tư thái cùng tài nghệ so với nữ tử còn muốn mềm mại hơn a, trời ạ, các nàng cũng không muốn sống rồi. So với tài nghệ của Liễu đại tướng quân, các nàng, hắn để ý mới là lạ. Ngay cả thiên kim phủ trang thượng thư trang Hàm Yên vừa biểu diễn cũng im lặng, Liễu đại tướng quân xuất sắc như vậy, thử hỏi, như thế nào sẽ coi trọng sắc đẹp cùng tài nghệ cũng chỉ thường thường như những nữ tử khác của nàng. Nhất thời, nản lòng thoái chí tương tư đơn phương đến đó xem như là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu đệ đi đổi, đi đổi, Liễu Lâm Ba lúng túng cực kỳ, liên tục nói, kính nhờ đại ca, đổi liền đổi đi, không cần nắm chặt tay nàng kéo nàng đi. Mọi người toàn bộ đều đang nhìn, hoàng hậu nương nương nhìn dáng vẻ hai người lôi lôi kéo kéo, đột nhiên cảm thấy áp lực vô hạn, đầu váng mắt hoa. Nhi tử của mình thú một thê tử, xấu liền xấu đi, người thiện lương là được tốt nhất sớm sinh hài tử cả tới không bao lâu còn gây ra mệnh cách tương khắc vốn là không gần nữ sắc, cái này không phải tưới dầu lên lửa sao. Hiện tại, hoàng hậu nương nương thấy nhi tử chính mình lôi kéo Liễu Khanh dáng vẻ thân mật, nguyên lai hắn tâm tâm niệm niệm không phải người khác mà thích chính là Liễu tướng quân. Trời ạ, xong, hoàng gia này không phải muốn tuyệt hậu sao? Thái tử phủ thê thiếp đông đảo, nhưng một đứa con nối dõi cũng không có, những hoàng tử khác khá hơn chút đều chưa kết hôn. Nhưng là, nam nhân tại sao có thể yêu thích nam nhân đây? Cho tới nay, đều nghĩ nhi tử của mình là lấy quốc sự quân sự làm trọng mới không gần nữ sắc, lần này chân tướng, nàng khóc không ra nước mắt. Hoàng thượng lão gia tử không mẫn cảm như vậy, hắn cảm thấy thần tử cùng hoàng tử nên hòa thuận như vậy. Cửu vương gia cùng Liễu tướng quân hai thanh niên tuấn kiệt đều đi rồi, hoàng hậu nương nương theo sát phía sau hồi cung đi thẩm vấn xử trí Liễu Mộc Nhiên, tiệc rượu ít đi nhân vật chính, hoàng thượng lấy cơ uống nhiều rồi liền trở về, hoàng thượng vừa đi các phi tần cũng theo đó rời đi. Chỉ còn dư lại chúng quan to nhỏ ăn ăn uống uống, tiếp tục xem biểu diễn, hoàng thượng vẫn chưa lên tiếng giải tán, bọn họ không dám rời đi. Lương Kiêu đem nàng một đường kéo cung điện của mình khi chưa xuất cung. Đại ca, Lương đại ca, y phục của tiểu đệ không ở chỗ này, ở chỗ kia, chỗ kia. Liễu Lâm Ba hoảng hốt, một bên giãy giụa một bên kêu to. Không có lệnh của bản vương, bất luận người nào cũng không cho phép đi vào. cửa cung điện ầm một tiếng liền bị đóng lại, đại tổng quản dẫn một đống cung nữ thái giám gắt gao canh giữ ở bên ngoài. Đại ca, Liễu Lâm Ba gọi, Lương Kiêu mở tủ quần áo, lấy ra hai cái khá là thích hợp nàng ném tới trước mặt Liễu Lâm Ba. Thay, thân thể còn mềm hơn cả tơ lụa này lại múa ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn ghen. Ghen, thay, Liễu Lâm Ba cầm lấy quần áo trước mặt kinh sợ đến mức lắp ba lắp bắp nói. Ngươi không thay, ta giúp ngươi thay, Lương Kiêu nói xong liền động tay. Chậm đã, đại ca ta thay, chỉ là có thể mời đại ca ra ngoài được không? Sợ cái gì, hai người chúng ta đều là nam tử, ngươi còn sợ ta phi lễ ngươi sao? Lương Kiêu nói xong, đột nhiên một ý niệm nảy ra, vì sao hiền đệ mỗi lần đều đem mình khóa chặt chẽ, bình thường luyện binh ra đầy người mồ hôi, mặc kệ trời nóng, xưa nay cũng không cởi y phục lẽ nào? Chẳng lẽ, khả năng này, để trong lòng hắn từng trận nổi trống huyên náo liên tục? Hắn cũng không biết hôm nay là làm sao, hoàn toàn không giống mình trong dĩ vãng. Dĩ vãng bình tĩnh, vào hôm nay cũng hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ thấy người trước mắt một đầu tóc đen giống như thác nước rối tung rơi xuống, mang theo ngổn ngang lại làm cho nàng nhìn càng thêm gợi cảm mê người, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay làn da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, còn như là dương chi ngọc hoàn mỹ không một tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày đen cong cong như núi xa, đôi mắt thu thủy, lưu động ánh mắt khẽ chuyển, thật giống như một đôi hắc mã não, đẹp không sao tả xiết. Ở dưới cái mũi thẳng tinh xảo, đôi môi không điểm mà đỏ, cánh môi hồng hào mê người, lại như anh đào vừa mới nở rộ, đẹp khiến lòng người động, hận không thể đi lên vuốt ve. Ánh mắt rời xuống dưới, chỉ thấy, vũ y đơn bạc càng dán chặt vào thân hình có lồi có lõm của nàng, đem vóc người vô cùng tinh tế của nàng phác họa ra. Ánh mắt Lương Kiêu nhìn nàng, dần dần, đến chính hắn cũng không phát hiện lại nóng rực. Như vậy, nàng tại sao muốn lừa gạt mình? Chẳng qua, Liễu Lâm Ba đã nhận ra được điểm này, cầm trong tay xiêm y, tâm càng thêm đề cao, lập tức hai tay khoanh trước ngực chăm chú bảo hộ trước ngực, khuôn mặt nhỏ mềm mại càng che kín bởi vẻ hoang mang. Đại ca, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Huynh đệ làm sao lại hát bài hát kia? Liễu Lâm Ba trong lòng đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ bị hắn nhìn ra rồi? Tất cả những thứ này, nối liền cùng nhau, thật giống là chuyện hiển nhiên, cửu vương phi không ở trong phủ đã lâu, mà hắn là vào lúc ấy tiến vào quân doanh, Liễu Tuyên tướng quân đột nhiên xuất hiện con trai, Liễu Lâm Ba hô hấp cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Này, tiếng ca kia hết thảy thôn dân cùng các tướng sĩ ở dưới chân núi đều nghe qua, ta chính là cảm thấy rất êm tai, ta liền cũng hát, đại ca ta sướng êm tai sao? Êm tai, Lương Kiêu con mắt lộ ra lửa nóng cùng sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra đang suy nghĩ gì, Lương Kiêu trong lòng đã sớm sóng lớn mãnh liệt tương tự tiếng ca, nếu như hắn không nghe lầm, đó là đồng dạng âm thanh. Đại trưởng phu che che giấu giấu làm gì, huynh đệ diễn nhập tâm như vậy, thật coi chính mình là nữ tử. Liễu Lâm Ba cảm thấy hắn tuyệt đối là phát hiện ra cái gì, lời này, không vì cái gì khác dùng cây dọa khỉ. Lúc này mới trong giây lát giật mình tỉnh lại, chính mình vừa nãy bởi vì quá mức kích động trong lúc nhất thời, lại làm ra hành động của nữ tử khi ngượng ngùng. Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba liền muốn thả tay bưng trước ngực thế nhưng, nàng lại sợ bị hắn nhìn ra điểm bất thường, làm sao bây giờ? Làm sao, huynh đệ, nghĩ đến đây, Liễu Lâm Ba mồ hôi lạnh ứa ra tim đập kịch liệt thân thể một chút cũng không dám động, Lương Kiêu như là nhận ra được bất thường của nàng, con mắt đẹp lấp lóe một hồi liền mở miệng hỏi. Ngạch không có chuyện gì. Liễu Lâm Ba ngoài miệng tuy rằng nói như vậy thế nhưng, bởi vì quá mức sốt sắng sợ sệt, khiến cho vẻ mặt nàng có chút cứng ngắc. Nam tử hoặc là cũng nhận ra được cái gì, liền chậm rãi xoay người, hướng về phía sau nhìn lại. Liễu Lâm Ba kinh hồn bạt vía cũng không có suy nghĩ nhiều, thân thể liền không tự chủ được quay về phía sau muốn chạy, ai biết, bởi vì quá mức lo lắng, không để ý trên đất còn có chút nước nhóm công nhân chưa quét dọn xong, Liễu Lâm Ba hấp tấp mất trọng tâm trượt chân, a một tiếng cả người đổ về phía trước, mà đứng trước mặt nàng không phải người khác chính là Lương Cửu Vương gia. Khi nghe đến một tiếng thét kinh hãi, Lương Kiêu quay đầu nhìn tới, cũng không biết nghênh tiếp hắn lại là một đạo bóng dáng mỹ lệ. Liễu Lâm Ba chạy qua gấp chân đều mềm nhũn, Lương Kiêu càng bị va không ứng phó kịp thân thì cũng thẳng tắp ngã về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát sinh bất ngờ, Liễu Lâm Ba chỉ cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng, chờ phục hồi tinh thần lại, cả người đều chấn động, chỉ cảm thấy, dưới thân mình ấm ấm, nóng nóng, hơn nữa phi thường đàn hồi, cũng không phải là mặt đất cứng rắn lại lạnh lẽo kia, mà là... Nghĩ tới đây, Liễu Lâm Ba tâm phút chốc căng thẳng, lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, liền cấp tốc ngẩng đầu nhìn tới, đôi con ngươi đen của Liễu Lâm Ba hoảng hốt, đối diện một đôi con ngươi óng ánh cũng đồng dạng giật mình, Liễu Lâm Ba quả thực cảm giác muốn chết cũng có. bởi vì bị nàng đặt ở dưới thân, không phải người khác, chính là Cửu Vương gia Lương Kiêu, cái kiểu bổ nhào này cũng quá thường xuyên đi. Ách, đại, đại ca. Đối diện một đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào biểu tình giật mình của nàng, Liễu Lâm Ba mở miệng nói chuyện cũng là lắp ba lắp bắp. Trong lòng càng ảo não không thôi, liền tính đứng lên, nhưng mà vào lúc này, Liễu Lâm Ba đột nhiên cảm giác được ngực lành lạnh, không khỏi cúi đầu nhìn tới, vừa nãy va chạm quá mạnh, hai mảnh vĩ đại trắng như tuyết trước ngực nàng đều lộ ra, đồng thời không hề giữ lại, tất cả đều kề sát vào ngực Lương Kiêu. Trời ạ, nàng muốn điên rồi. Đối lập với Liễu Lâm Ba khóc không ra nước mắt, Lương Kiêu trong lòng cũng là chấn động, không biết tại sao, khi hắn bị người phía trên đè lên, trong lòng đột nhiên toát ra một mùi hương kỳ lạ, ôn hương nhuyễn ngọc. Ôn hương nhuyễn ngọc đó là hình dung nữ tử, mà đè ở trên người hắn chính là nam nhân. Nhưng là tại sao hắn cảm thấy nơi ngực là xúc cảm mềm mại, cũng không phải cứng rắn bằng phẳng giống như nam tử. Lương Kiêu trong lòng nghĩ, lập tức trong con ngươi lóe ra vạn phần nghi hoặc, liền chậm rãi ngẩng đầu hướng về trước ngực chính mình nhìn lại. Đối với hành động này của Cửu Vương gia, Liễu Lâm Ba dọa sợ, chẳng lẽ chân tướng giờ sẽ bại lộ hay sao? Nhất thời tình thế cấp bách, sợ thật sự bị hắn nhìn thấy sơ hở gì đó, cổ áo vũ y này thế nhưng mở ra nha. Liền, Liễu Lâm Ba dù muốn hay không, miệng nhỏ mở lớn, liền không chút khách khí quay về trước mặt nam tử mặt trực hắt xì một cái thật lớn. Hắt xì, tiếng hắt xì này vang lên, nương theo còn có chút nước miếng hướng về mặt Cửu Vương gia không chút khách khí bắn lên, nhất thời, đôi mắt đang nhìn đến ngực hai người khép chặt lại, Liễu Lâm Ba thấy vậy, biết cơ hội này khó gặp, lập tức cả người liền phút chốc từ trên người nam tử nhảy lên, lập tức duỗi tay một cái, đem xiêm y Lương Kiêu vừa mới tìm được che ở trước ngực một bộ muốn thay quần áo. Cuối cùng, còn không quên xin lỗi. Ha ha, đại ca, ngươi xem xiêm y này quá mỏng, thật không tiện ha, có chút cảm lạnh, ta trước tiên thay y phục. Liễu Lâm Ba ôm nam trang trong lồng ngực cúi đầu, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thật giống như nhớ ra cái gì, còn không chờ Lương Kiêu trả lời nàng, nàng liền mau chóng mở đai lưng của chính mình. Liễu Lâm Ba hiện tại vẻ mặt quả thực cùng vừa nãy tương phản quá to lớn, khắp khuôn mặt là dáng vẻ hờ hững, thật giống như là đang bàn luận khí trời hôm nay thật đẹp hoặc là cơm tối ăn cái gì, bình thản như thường, nàng kỳ thực cũng biết, hắn hôm nay là rốt cuộc hoài nghi, ngay cả hiện tại, ánh mắt kia còn như có như không hướng về ngực của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo động tác cởi y phục của Liễu Lâm Ba, ánh mắt Lương Kiêu càng là chăm chú nhìn về phía nàng, trong con ngươi càng là có một chút căng thẳng ngay cả mình cũng chưa từng cảm giác được. Đối lập với tâm tình căng thẳng Cửu Vương gia, Liễu Lâm Ba đột nhiên không nhanh không chậm, chỉ có điều, nàng cũng biết, vào lúc này, nàng nhất định không thể như vừa nãy lộ ra vẻ mặt hoang mang chột dạ, dù sao, nàng biết Cửu Vương gia hoài nghi, mới bắt nàng ở ngay trước mặt hắn cởi quần áo. Cách chương.